Bất diệt Long Đế, chương 565, Vân Vũ Sơn, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nghỉ ngơi nửa ngày, mọi người tinh thần thể lực đều khôi phục không tệ. Giả cha lần này không có đi phía trước dò đường, bởi vì khắp nơi đều là trinh sát. Hắn lưu lại tiêu ký đã không có tác dụng. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn mọi người ở đây phía trước hành tẩu. Bất quá thân thể bay tới bay lui như quỷ ảnh. Thỉnh thoảng xa xa cùng tam trưởng lão đánh cái thủ thế. Tam trưởng lão thì mang theo trước mọi người đi. Mông thần thần niệm so giả cha cường rất nhiều. Nhưng mông thần cũng không có đi dò xét. Hoàn toàn tín nhiệm giả cha. Tại trinh sát phương diện. Mông thần cho rằng không ai có thể so sánh Thanh Loan tộc càng mạnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Quả nhiên rất nhiều trinh sát. Lục Ly bọn người không cần nhô ra thần niệm. Ngẫu nhiên xa xa thoáng nhìn đều có thể nhìn thấy nơi xa có bóng người chớp động. Kha mang đại khí không dám phun ra. Một đường đi theo tiến lên. Lục Ly đám người đổ khi thì đạt tới cực hạn. Khi thì chậm dần. Như quỷ mị ghé qua. Copy nội dung từ chuyện 88. Kha mang cùng tam trưởng lão đều là quân hầu cảnh. Mông thần càng là nhân hoàng cảnh. Nhưng Lục Ly độ để mọi người rất là kinh ngạc. Vô luận bọn hắn độ lại nhanh, Lục Ly đều có thể nhẹ nhõm cùng lên đến. Một cái bất diệt cảnh trung kỳ đều không có đạt tới người. Độ lại nhanh như vậy, để mọi người tự nhiên hơi kinh ngạc. Tam trưởng lão cùng mông thần ngược lại là biết Lục Ly một mực rất biến thái. Không có đặc biệt kinh dị. Kha mang lần thứ nhất gặp Lục Ly. Vốn cho là hắn chỉ là cái phổ thông bất diệt cảnh. Chỉ là mông thần bọn người phụng hắn làm chủ thôi. Lần này mới biết có chút xem thường Lục Ly. Copy nội dung từ chuyện 88. Kha mang nghĩ nghĩ cũng là bình thường trở lại. Giống như Lục Ly không có đặc thù thủ đoạn, làm sao có thể thu phục nhân hoàng cảnh mông thần? Xem mông thần thái độ, là tâm duyệt thành phục theo đuổi. Trinh sát nhiều lắm, đều là tam đại thế lực người. Căn cứ tam trưởng lão miêu tả, Ngân Lang Sơn Hắc Nguyệt Cung Thiên Liên Giáo đại quân liền tại phụ cận. Bên này vốn là Vân Thủy Điện địa bàn, bị tam đại thế lực công chiếm rất nhiều thành trì. Đại quân chính từng bước hướng Vân Thủy vực bên kia áp gần. Copy nội dung từ chuyện 88. Vân Thủy Điện liên tục bại lui. Chủ lực đại quân tụ tập tại Vân Thủy vực. Bên này trên cơ bản xem như từ bỏ. Chỉ có bên này một chút thế lực tổ chức một chút quân đội đang đối kháng với. Soạt soạt, copy nội dung từ chuyện 88. Phía trước vang lên một đạo thanh thúy tiếng xương gãy. Giả cha cũng lặn không đi qua. Chỉ có chém giết một tên trinh sát. Không bằng hắn thủ pháp rất không tệ. Không có làm ra quá lớn tiếng vang. Giết chết cái kia trinh sát sau trực tiếp ném vào không gian giới bên trong. Không lưu lại vết tích. Cứ như vậy, mọi người khẩn trương một đường ghé qua. Trên đường vẫn là không thể tránh khỏi tao ngộ một chút trinh sát. Đều bị giả cha xử lý. Copy nội dung từ chuyện 88. Cũng may bên này trinh sát nhiều lắm. Thời gian ngắn mất tích sẽ không khiến cho quá lớn chú ý. Chúng nhân mã không ngừng vó đi về phía trước 3 canh giờ. Trinh sát sốt cục dần dần biến ít. Xem ra đã xông qua tam đại thế lực đại quân phạm vi bao phủ. Tam đại thế lực có 3 cái nhân hoàng. Khẳng định tọa trấn tại trong đại quân. Giống như gây nên chú ý, một khi giao chiến sẽ có đại phiền toái. Tam đại thế lực tùy ý đến cái nhân hoàng. Tất cả mọi người rất khó đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Mọi người không dám khinh thường tiếp tục tiến lên. Thẳng đến trời tối về sau. Giả cha mới thở dài một hơi chuyển trở về nói ra. Không sao, nơi đây không có trinh sát. Hẳn là tại Vân Thủy Điện địa bàn phúc địa. Theo lý thuyết nhiều nhất còn có đại nửa ngày liền có thể tiến vào Vân Thủy vực. Thánh chủ, muốn hay không nghỉ ngơi? Không cần, Đi đường suốt đêm, đi trước Vân Thủy vực lại nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly nào có suy nghĩ nghỉ ngơi mới đi đường mấy canh giờ. Bọn hắn đều là đi theo Dạ Cha đi. Không cần dò xét, không cần nghĩ quá nhiều cái vốn không mệt mỏi. Mông thần có chút hạm. Dạ Cha chỉ có thể tiếp tục dẫn đường tiến lên. Mọi người một nắng hai sương. Độ đều tăng nhanh. Tại hừng đông thời gian. Đã tới một cái thành nhỏ phụ cận. Copy nội dung từ truyện 88. Dạ Cha đi dò xét một phen. Trở về bẩm báo nói. Đã tiến vào Vân Thủy vực. Bất quá vào thành điều tra tương đối nghiêm khắc. Đoán chừng Vân Thủy điện sợ địch quân trinh sát đi vào. Không phải Vân Thủy vực người không thể vào thành. Vào thành loại sự tình này đối với mọi người tới nói là chút lòng thành. Trong thành nhỏ tối cường đoán chừng chỉ có Bất Diệt Cảnh. Căn bản hiện không được bọn hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly nghĩ nghĩ khua tay nói. Vào thành, đánh trước dò xét tin tức. Mọi người nhanh tới gần thành trì. Không có từ cửa thành vào. Mà là tìm một cái góc tường thành bay vọt mà lên. Mông thần Dạ Cha thần niệm quá mạnh. Nhẹ nhõm dò xét tình huống xung quanh. Mang theo mọi người đi vào một đầu hẻm nhỏ. Dạ Cha dò xét đến một tòa hoang phế miếu thờ. Khua tay nói. Các ngươi đi vào trước ngồi một chút đi. Ta đi dò xét tình huống. Copy nội dung từ truyện 88. Tam trưởng lão lúc đầu muốn chính mình đi. Để Dạ Cha nghỉ ngơi. Dạ Cha lại khăng khăng rời đi. Lục Ly bọn người ở tại trong miếu thờ ngồi. Chờ một cái lúc thần Dạ Cha trở về. Dò xét đến rất nhiều tình báo. Vân Thủy Điện triệu tập sở hữu phụ thuộc thế lực lớn võ giả. Đều tụ tập tại Vân Thủy Thành. Vân Phong Thành. Vân Hỏa Thành ba tòa bên trong tòa thành lớn. Ba tòa đại thành thành kỳ giác chi thế. Hô ứng lẫn nhau. Giờ phút này ba tòa đại thành đã phong thành. Bất kỳ người nào không phải ra vào. Thành nội con dân đại bộ phận đều bị chuyển di ra. Thành nội đều là quân sĩ. Muốn trà trộn vào đi phi thường khó khăn. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì thành trì phong tỏa. Sở dĩ ngoại giới gần như không có quá nhiều tình báo. Đối với ba tòa trong thành trì quân tình hoàn toàn không rõ ràng. Tỷ tỷ ngồi ở đâu thành trì? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly lông mày nhíu chặt. Cứu người sẽ không quá khó khăn. Chính là muốn khóa chặt Lục Linh hành tung. Tìm tới Lục Linh sau lập tức cứu người thoát đi. Vân Thủy Điện giờ phút này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Chắc chắn sẽ không làm to chuyện. Dù sao Lục Linh đối với Vân Thủy Điện hẳn là sẽ không quá trọng yếu. Hiện tại không xác định Lục Linh ở đâu tòa thành trì. Nếu như bọn hắn lung tung động thủ, đánh cỏ động rắn, sẽ khiến Vân Thủy Điện hiểu lầm. Đến lúc đó tự phức tạp, bọn hắn luôn không khả năng quang minh chính đại cùng Vân Thủy Điện khai chiến đi. Copy nội dung từ truyện 88. Địa đồ có sao? Lục Ly hướng Dạ Cha nhìn lại. Dạ Cha là tốt nhất trinh sát. Loại chuyện này làm sao có thể không cân nhắc đến hắn lấy ra một phần địa đồ. Chỉ vào ba tòa thành trì nói. Đây là Vân Thủy Thành. Vân Thủy Điện Tổng Bộ. Nơi này tuyệt đối có nhân hoàng tọa trấn. Rất có thể là bọn hắn điện chủ. Nơi này cùng nơi này theo thứ tự là Vân Phong Thành cùng Vân Hỏa Thành. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly nhìn mấy lần. Hiện ba tòa thành trì rời đi cũng không xa. Hoàn toàn chính xác thành kỳ giác chi thế. Hô ứng lẫn nhau. Địch nhân công kích bất luận cái gì một tòa thành trì. Còn lại hai tòa thành trì đều có thể lập tức trợ giúp. Mà lại trong thành trì có truyền tống trận. Cường giả cũng có thể nhanh truyền tống đi qua. Chúng ta đi nơi này. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly chỉ vào ba tòa thành trì ở giữa một tòa thành nhỏ nói. Chúng ta ẩn núp vào thành bên trong. Sau đó cầm xuống mấy cái Vân Thủy Điện cường giả. Tra hỏi ra tình báo. trước xác định ta tỷ tỷ ở đâu tòa thành trì. Không thể đi nơi này. Copy nội dung từ chuyện 88. Mông thần nhìn mấy lần lại lắc đầu nói. Cái này mặc dù là một tòa thành nhỏ, lại tại ba tòa bên trong tòa thành lớn ở giữa. Tam đại thế lực trinh sát khẳng định lại có vô số người tràn vào đi. Vân Thủy Điện sẽ không bỏ mặc địch nhân xếp vào nhân thủ tiến vào chính mình phúc địa. Sở dĩ tòa thành nhỏ này cùng ba tòa đại thành đồng dạng nguy hiểm. Lục Ly nghĩ nghĩ, cũng có đạo lý. Mục Quang nhìn về phía Mông Thần nói ra. Vậy chúng ta đi cái nào? Copy nội dung từ chuyện 88. Nơi này, Mông Thần đại thủ điểm tại trên địa đồ một tòa núi cao bên trong. Giải thích nói, tòa này đại sơn cũng tại ba tòa bên trong tòa thành lớn ở giữa. Đoán chừng song phương trinh sát cũng rất nhiều. Bất quá nơi này địa hình phức tạp, có kha mang tại. Chúng ta có thể bố trí một cái ảo cảnh, nhẹ nhõm ẩn núp, trong núi lớn trinh sát nhiều. Chúng ta có thể tùy ý bắt Vân Thủy Điện người, tra hỏi ra quân tình. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly nhìn kỹ vài lần, nhìn một chút tên của ngọn núi này. Thu hồi địa đồ gật đầu nói. Tốt, chúng ta liền đi Vân Vũ Sơn. Đốt đi, đánh một cái buổi trưa một chút. Hôm nay chỉ có 2 chương. Tình huống không tính nghiêm trọng. Sẽ không quỵt canh. Quay đầu tiếp tục bảo. Tiếp tục bổ thiếu. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88. Cách chương.